Trường sinh bất tử, quyển 6, góc truyện audio.com, Trung Sơn, ngoài vực Thái Cổ đang làm lễ truy điệu cho Thánh Thượng, ta muốn say, Thiên U ánh mắt đỏ rực nói. Lễ truy điệu, Trung Sơn nhíu mày hỏi, mộ chôn quần áo và di vật của Cổ Thần Thông, còn có mảnh vỡ của Nhật Thần, chỉ sau 2 ngày nữa, những thứ này sẽ được đem đốt để kính trời. Thay Cổ Thần Thông thỉnh tội với trời, lập cho Cổ Thần Thông một tấm, tâm bia, đặt ở trong lòng chúng ta truyền lưu muôn thuở không bái lạy. Thủy Vô Ngần giảng giải nói, lập tâm bia, Cổ Thần Thông bị hình thần cầu diệt chỉ có thể mai chôn cất ở trong lòng mọi người. Trung Sơn gật gật đầu, Trung Sơn, Cổ Thần Thông chờ đợi nhìn về phía Trung Sơn, bệ hạ, Đại La Thiên Triều đến đây sụp đổ, lúc này tình hình rất phức tạp, lúc này bệ hạ không nên đến đó, thanh danh của người kinh. Hoàng Thần Châu, sợ rằng có kẻ sẽ gây bất lợi cho bệ hạ. Thủy Vô Ngân lập tức can gián, bệ hạ thần tán thành lý lẽ của Thủy Tướng Quân Thi Tiên Sinh. Bệ hạ suy xét kỹ, Trích Hỏa Lang tướng nói, xin bệ hạ suy xét kỹ, mọi người xung quanh đều đồng loạt khom lưng cúi lạy. Trung Sơn nhìn chúng nhân đang cúi lạy, rồi lại nhìn sang vẻ mặt mong đợi của Cổ Thiên U, hít một hơi sâu nói. Đi chuẩn bị một chút, đem Trung gia quân tiến đến vực Thái Cổ tế bái Cổ Thần Thông. Dạ, mọi người lập tức đáp, tuy là trong lòng Trung Sơn không muốn, nhưng lệnh đã hạ rồi, nhất thiết phải chấp hành. Tiếp đó, chúng nhân tới tấp đi chuẩn bị, chỉ còn lại một mình Cổ Thiên U, đa tạ. Cổ Thiên U hai mắt đẫm lệ nói. Cổ Thiên U mấy ngày gần đây tiểu tụy đi rất nhiều, tế bái Cổ Thần Thông chính là việc mà mấy ngày hôm nay Cổ Thiên U muốn làm nhất, nhưng sự an toàn của Trung Sơn càng quan trọng hơn, nếu như Trung Sơn không muốn đi, bản thân cho dù có thương tâm đi chăng nữa, cũng sẽ không gò ép. Nhẹ nhàng đỡ Cổ Thiên U, Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Ta đi tế bái Cổ Thần Thông, không chỉ là vì ngươi, cho dù không có ngươi ta cũng vẫn đi. Mấy năm gần đây Đại La Thiên Triều, Cổ Thần Thông đã giúp đỡ ta rất nhiều, cũng hết sức tin tưởng ta từ đầu đến cuối, bất luận là vì báo ân, hay là vì báo đáp ân tình, ta đều nhất định phải đi. Dạ, Cổ Thiên U gật gật đầu. Ngoài vực Thái Cổ, phía ác nam đỉnh Cự Sơn Bạch Ngọc Điêu Chế, một tòa linh đường cung điện to lớn, trong linh đường, không có bất cứ một tấm hình nào, không có quan tài, cũng chẳng có thi thể, ngay cả đại điện của linh đường cũng luôn luôn đóng. Không có lấy một người ở gần đó, tất cả mọi người đều đang đứng ở phía dưới Cự Sơn Bạch Ngọc Điêu Thế. Dưới chân Cự Sơn Bạch Ngọc Điêu Thế, bây giờ đã được các tu giả san bằng phẳng, vô số các cường giả đang đứng ở đó. Chính phía dưới, là một cái lư hương to, có người chuyên trách đưa nhang cho các cường giả thắp nhang cúng tế cùng những người tế bái thắp nhang tưởng niệm. 4 vị hoàng tử đứng ở 2 bên, quan viên của Đại La Thiên Triều trước kia cũng nối tiếp đi đến, một số vị quyền cao chức trọng thắp một nén nhang, sau đó lùi sang một bên. Nguyên Thái Sư Đại La Thiên Triều Huyễn Đồ Long là người thắp đầu tiên. Sau khi thắp nhang xong, tưởng niệm sâu sắc một hồi, liền lui sang một bên. Hình như vẫn còn có một việc khác quan trọng hơn, chờ cho mọi người tế bái xong mới nói ra. Đương nhiên, người thắp nhang đều là người có danh tiếng và rất có thân phận. Lúc Trung Sơn, đến, ngoài vực Thái Cổ, người đã đứng đầy, chen chúc nhìn mãi không hết, ước chừng có tới gần 80 triệu người, một con số thật là lớn, nhưng so với số người của Nguyên Đại La Thiên Triều, thì con số này có phần chưa đủ. 80 triệu người, nghiêm trang truy điệu Cổ Thần Thông. Tất nhiên, 80 triệu người này, sẽ phân thành từng đoàn thể nhỏ, thủ lĩnh của mỗi đoàn thể sẽ đại diện lên tháp nhang, Trung gia quân 1 triệu người, trong 80 triệu người này chỉ có thể nhiều hơn 1 phần 100 một chút. Vì vậy, lúc đầu chưa thấy rõ, nhưng khi nhìn thấy Trung Sơn đứng ở tiền diện nhất, tất cả mọi người đều yên lặng. Trung Sơn, Nguyên Nhất Đẳng Đại La Thiên Triều Đông Phương Công, lễ bộ thị lang, thân phận như vậy, nhất định xếp ở tiền nhất. Hơn nữa, Trung Sơn quật khởi cũng tựa như một thần. Phải, chứa đầy truyền kỳ vô tận, người như vậy, tiếng tăm thậm chí còn lớn hơn so với cả Thái Sư Đương Triều. Có thể sánh với 4 vị hoàng tử, Trung Sơn đến rồi, hơn nữa còn đem theo toàn bộ Trung gia quân đến. Các đại thủ lĩnh mau chóng chỉ huy quân bộ, rẽ một con đường lớn cho Trung gia quân đi qua. Trung Sơn mang Cổ Thiên U tiến đến bái tế, một vị lễ quan mau chóng thông báo. Đại La Thiên Triều sụp đổ, thân phận của tất cả mọi người, hiển nhiên đều thay đổi, Cổ Thiên U không còn được gọi là Thiên U công chúa nữa. Theo tiếng thông báo, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Trung gia quân. Ánh mắt của Chính Nhất Vương vẫn chứa đầy vẩn đục như trước, Đại Huyền Vương và Thái Tông Vương ánh mắt đều sáng lên. Trong mắt Chiến Thiên Vương hiện lên một chút vị khác thường. Năng lực Trung Sơn không cần nghi ngờ. Đại La Thiên Triều diệt vong, kế tiếp 4 vị hoàng tử này cũng sẽ không bận tâm như trước nữa. Ngày xưa Cổ Thần Thông muốn dùng Trung Sơn, nên không ai dám tranh giành. Bây giờ Cổ Thần Thông vừa chết, Trung Sơn cuối cùng sẽ theo ai? đi đến phụ cận, Trung gia quân dưới sự điều phối của Thủy Vô Ngần, mau chóng đứng chỉnh tề, Trung gia quân không đến thì không nhìn ra điều gì, nhưng sau khi Trung gia quân đến thì tất cả mọi người mới phát hiện ra sự lộn xộn của những quân đoàn khác ở xung quanh, nhìn Trung gia quân, hàng dọc hàng ngang chỉnh tề một đường, tựa như lưỡi đao chĩa thẳng, nếu như đứng ở chính tiền diện nhìn thì chỉ có thể nhìn thấy người đầu tiên, còn những người phía sau không hề lộ ra một chút gì. Một Trung gia quân khá tốt. Nhìn một đội quân kỹ luật chặt chẽ như vậy, tất cả mọi người đều không nén nổi một hồi. Cảm thán, có thể huấn luyện những tu giả có tố chất nghiêm cẩn như vậy, sự hùng mạnh của Trung gia quân thật sự không cần phải nghi ngờ gì nữa. Còn Trung Sơn thủ lĩnh của bọn họ thì càng không cần phải nói. Trung Sơn và Cổ Thiên U nhìn Bạch Ngọc Cự Sơn trước mặt và linh giường to lớn đó. Khe khẽ thở dài, lúc này, người chuyên trách đưa nhang đến, Trung Sơn và Cổ Thiên U cầm lấy một bó, đi đến chỗ lư hương phía trước. Thánh Thượng, đây là lần cuối cùng Thiên U đến thăm người, Thiên U còn nhỏ mất đi cha mẹ, chính Thánh Thượng là người đã nuôi nấng chăm sóc Thiên U trong lòng suốt đời không quên, Thánh Thượng người yên tâm, Thiên U bây giờ đã trưởng thành rồi, biết tự chăm sóc cho chính mình, hơn nữa cũng tìm được người để phó thác suốt đời, tầng tầng khảo nghiệm của người Trung Sơn đều đã làm được rồi, Thánh Thượng, Cổ Thiên U xúc động bước lên phía trước cầm nắm nhang trong tay cắm vào trong lư hương. Trung Sơn bên cạnh khe khẽ thở dài. Cổ Thần Thông, ngài chính là người Trung Sơn đến bây giờ kính nể nhất, Trung Sơn nhiều năm nhận sự chiếu cố của ngài vô cùng cảm kích, Cổ Thiên U đã làm vợ của ta, ta sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy, Trung Gia Quân cũng nhờ có ngài mà nổi danh thiên hạ, hôm nay ta mang Thiên U và Trung Gia Quân đến tế bái ngài, đồng thời cũng là lần cuối cùng xưng ngài là Thánh Thượng. Trung Sơn mở lời nói, đồng thời cầm nắm nhang trong tay cắm vào trong lư hương. Bái Đại La Thiên Triều Thánh Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trung Sơn hô to một tiếng, theo tiếng Trung Sơn hô to, Cổ Thiên U cùng Triệu Quân phía sau đồng loạt bái lạy. Bái Đại La Thiên Triều Thánh Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hô của Triệu, người thanh thấu trời cao, rung động lòng người, một tiếng bái xong lại là không một tiếng động. Các vị bề trên bên cạnh đều nhìn về phía Trung Sơn, mọi lời Trung Sơn nói, hiên nhiên tất cả đều nghe lọt tai. Sự cảm kích của Trung Công với Thánh Thượng ai cũng đều nhìn ra. Trong lời bái tế này chứa đựng nhiều hơn lại là một sự bái biệt. Không chỉ là sự bái biệt của Trung Sơn, mà còn là sự bái biệt của Trung Gia Quân, sự bái biệt quan hệ với Đại La Thiên Triều, rứt áo ra đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt các vị thái tử căng thẳng. Trung Sơn bái xong xoay người liền muốn dẫn Trung Gia Quân rời đi, ngay cả việc chào hỏi các vị thái tử cũng không muốn. Trung Sơn xin dừng bước. Sự việc mà Thủy Vô Ngân đẳng nhân lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra, lúc Trung Sơn xoay người, Thái sư Huyễn Đổ Long bỗng nhiên mở lời kêu lên. Không trách, Thái sư Huyễn Đổ Long gọi thẳng tên Trung Sơn, mà bốn vị thái tử vốn cũng gọi được gọi như vậy, không chỉ vì năng lực của hắn, mà còn là vì tu vi của hắn. Tứ đại thái tử và Huyễn Đổ Long đều là đế cực cảnh cường giả. Mọi người lúc này đều nhìn về phía Trung Sơn, không nhìn ra tu vi của Trung Sơn, đế cực cảnh nhìn không được tu vi, vậy thì là gì? Ít nhất cũng là hoàng cực cảnh. Hoàng cực cảnh, Trung Sơn đã đạt đến hoàng cực cảnh rồi. Sao có thể, thời gian còn chưa đến 100 năm, Trung Sơn tu kim đan kỳ đã có thể đạt tới hoàng cực cảnh rồi. Nên biết rằng, Trung Sơn khi vừa mới vào Địa La Thiên Triều, chỉ vừa mới là kim đan ký đệ nhất trọng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhanh quá thật dị thường, cho dù là một người tài cao ngút trời cũng không thể nhanh như thế, đây vẫn chưa phải là mấu chốt là Trung. Chỉ, căn cốt đó, Trung Sơn căn cốt đó là gì? Mặc dù nói là nhìn không ra, nhưng, ở trong triều đình Đại La Thiên Triều ngày trước, nhìn Trung Sơn hết sức thấu triệt loại căn cốt của hắn, nếu như đổi lại là người khác cho dù cả một đời cũng không thể nào đạt đến nguyên đan kỳ. Nhưng Trung Sơn chưa đến 100 năm lại có thể đạt đến hoàng cực cảnh. Thật không thể tin nổi, người nào thật quái gì, người như thế nếu như thả hắn đi, không nói sẽ mất đi một trợ lực lớn, mà còn là một sự uy hiếp lớn mạnh không gì sánh được. Cho đi, Huyễn Đổ Long lập tức kêu lên. Huyễn Đồ Long vừa kêu lên, tứ đại thái tử hiển nhiên không nói nhiều, Trung Sơn quay đầu lại, nhìn về phía Huyễn Đồ Long. Huyễn Đồ Long, ngươi có chuyện gì? Trung Sơn hỏi, đợi sau khi tế thánh thượng xong, rồi đi cũng chưa muộn. Huyễn Đồ Long mở lời nói, thôi khỏi, Trung Sơn ta đã bái tế rồi, tâm ý đã thành. Trung Sơn lắc lắc đầu nói, sau tế thánh thượng hoàn thành, có đại sự muốn tuyên bố. Huyễn Đồ Long mở lời nói. Đại sự, Đại La Thiên Triều không còn, đồng nghĩa với việc không còn đại sự dính dáng đến ta. Trung Sơn lắc lắc đầu nói, ngày xưa Thánh Thượng từng lưu lại thủ dụ, nếu như khai thiên bất thành, mọi thứ của Thánh Thượng truyền cho Tiêm Nhất Vương, có Thánh chỉ làm chứng. Huyễn Đồ Long nói, truyền cho Chính Nhất Vương, truyền vị cho Chính Nhất Vương, sau khi chỉnh hợp thế lực của mình trong tay truyền cho Chính Nhất Vương. Cổ Chính Nhất, Trung Sơn bất ngờ nhìn về phía Cổ Chính Nhất, nói ra thì trong bốn vị thái tử thì biểu hiện của Cổ Chính Nhất không rõ nhất, thậm chí cảm thấy rất tầm thường. Nhưng, người tầm thường có thể trở thành thái tử thiên triều. Hay nói cách khác là vị thái tử đầu tiên của thiên triều. Trung Sơn sớm đã nhìn ra Cổ Chính Nhất không tầm thường, nhưng không nghĩ tới sự kỳ vọng của Cổ Thần Thông với Cổ Chính Nhất lại lớn đến vậy, tất cả truyền cho Cổ Chính Nhất. Vị Cổ Chính Nhất nhìn không ra một chút đại tài này. Dấu tài, đại trí giả ngốc ư, cách chương.